Chương 385, cuối cùng một cái cho ngươi. Liên quan tới Dương gia sự tình, Tần Giác cũng không biết rõ tình hình. Giờ phút này hắn đang nằm tại sườn đồi vừa uống rượu, toàn bộ người thư giãn thích ý, không có nửa điểm sầu lo. Về phần thí đạo, đã bị thu vào tiểu thế giới, cố gắng tu luyện, chuẩn bị trùng kích thượng vị chân thần. Nếu là lúc trước, không có mấy vạn năm, thí đạo gần như không có khả năng tiến giai thượng vị chân thần, nhưng nàng bây giờ có được đủ nhiều cao cấp thần quả, tiến giai thượng vị chân thần thời gian đem hội rút ngắn thật nhiều. Dù vậy, như cũ cờ ơn ở mấy năm, thậm chí càng lâu. Đối với cái này, Tần Giác tự nhiên vui thấy nó thành, bởi vì như vậy liền không cần lo lắng thí đạo tiếp tục chạy loạn khắp nơi, gây xong phiền phức chờ hắn chùi đi. Mặc dù thả trong mắt, có rất ít thế lực có thể làm đến điểm ấy. Giang Giác. Đột nhiên, một bóng người từ bên cạnh đi tới, ngồi tại Tần Giác bên cạnh, tùy theo mà đến, còn có nhàn nhạt mùi thơm ngát, như là sắc vi điểm tĩnh cao quý. Tần Giác quay đầu nhìn lại, đúng là Tâu Ngạn. Chẳng biết tại sao, mỗi lần hai người gặp nhau, đều có loại khó mà nói rõ cảm giác. Hi hi, tiền bối, ta lại tới. Tâu Ngạn cười nói. Tần Giác nhấp một hớp linh tửu, thuận miệng hỏi, gần nhất thế nào cũng không tệ lắm, tiền bối đâu? Tâu Ngạn nghiêm túc hồi đáp. Cùng trước kia một dạng. Trầm ngâm mấy tức, Tần Giác lại hỏi, ngươi muốn mạnh lên sao? Đương nhiên muốn. Tâu Ngạn ngôn từ chuẩn xác nói, như thế liền có thể dẫn đầu tông môn, trở lại bốn đại tông môn liệt kê. Đối Tâu Ngạn mà nói, có thể dẫn đầu Phong Lôi Tông trở lại bốn đại tông môn liệt kê, chính là nàng hiện tại mục tiêu. Bốn đại tông môn A. Tần Giác suy cười, quá yếu. Tâu Ngạn, ta y tư là, ngươi muốn trở nên mạnh hơn sao? Càng mạnh. Tâu Ngạn mở mịt. Không sai, mạnh hơn, siêu việt Thánh Vương, Đại Thánh. Tần Giác hướng dẫn từng bước nói. Siêu việt Thánh Vương, Đại Thánh, làm sao có thể? Cho dù Tâu Ngạn từng cùng Tần Giác du lịch qua Trung Châu, nhưng ở trong mắt nàng, thánh cảnh đã là xa không thể chạm tồn tại, chớ đừng nói chi là thánh vương, đại thánh. Trên cái thế giới này, còn có so đại thánh càng mạnh tồn tại sao? Vì sao không có khả năng? Tần Giác hỏi lại. Tâu Ngạn lập tức á khẩu không trả lời được. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta có thể cho ngươi có được siêu việt đại thánh cơ hội. Tần Giác có chút một người. Thật. Tâu Ngạn đôi mắt đẹp trừng trừng, không chút do dự nói, ta nguyện ý rất tốt. Tần Giác mở ra bàn tay. Một đoàn quang mang chậm rãi ngưng tụ, tản mát ra năng lượng cường đại ba động, chính là còn sót lại một cái chân thần truyền thừa. Trải qua suy tư, Tần Giác cuối cùng vẫn quyết định đem cái này chân thần truyền thừa giao cho Tâu Ngạn, cũng coi là cảm tạ Tâu Ngạn thường xuyên cho hắn làm cơm ăn thù lao. Đây là cái gì? Cảm thụ được quang mang bên trong tản mát ra năng lượng ba động, Tâu Ngạn rất là tò mò. Tần Giác thực sự lười nhác giải thích. Dứt khoát trực tiếp đem liên quan tới đại thánh cảnh phía trên tin tức tan vào Tâu Ngạn trong đầu. Nửa ngày, Tâu Ngạn khó có thể tin mở to mắt, tiền bối, cái kia chút đều là thật đương nhiên. Tần Giác bấm tay gảy nhẹ, cầm trong tay quang mang đưa đến Tâu Ngạn trước mặt, thứ này có thể cho ngươi có được chạm đến chân thần cảnh cơ hội, về phần có thể thành công hay không, liền xem chính ngươi. Nhìn lên trước mắt sáng rực sinh huy quang mang, Tâu Ngạn chỉ cảm thấy đầu choáng váng hoa mắt. Lại có loại không thực tế cảm giác, tựa như đang nằm mơ một dạng. Thứ này thật có thể làm cho nàng siêu việt đại thánh cảnh sao? Hít một hơi thật sâu, Tâu Ngạn lấy tay tiếp qua quang mang, lựa chọn tin tưởng Tần Giác. Nguyên nhân rất đơn giản, Tâu Ngạn từng tận mắt nhìn thấy qua Tần Giác nhẹ nhõm san bằng Trung Châu 12 thánh tộc một trong linh tộc chẳng cảnh. Lấy Tần Giác tu vi, hoàn toàn không cần thiết lừa nàng. Ông ngoài dự liệu là, tại quang mang tiếp xúc đến Tâu Ngạn về sau, lại sinh ra tầng tầng gợn sóng. Phảng phất tại nhảy cấm hoan hô. A. Tâu Ngạn giật nảy mình, kém chút thanh quang mang ném ra bên ngoài. Đây là tình huống tương tự còn là lần đầu tiên phát sinh, liền Tần Giác đều hơi kinh ngạc, cộng minh mọi người đều biết, phàm là truyền thừa, đều hội chọn lựa cùng mình vừa phối người thừa kế, chỉ bất quá bởi vì trước mấy cái chân thần truyền thừa đều bị Tần Giác chấn áp duyên cớ, không có cách nào chọn lựa thôi. Mà cái này đoàn ánh sáng mang cùng Tâu Ngạn sinh ra cộng minh. Liền chứng minh Tâu Ngạn thuộc về chân chính người thừa kế phạm vi quả nhiên, sau một khắc, quang mang bên trong buộc phát ra kinh người phong lôi chi lực, vây quanh Tâu Ngạn không ngừng xoay tròn, nhấc lên đầy trời cuồng phong. Hiển nhiên, cái này đoàn ánh sáng mang chủ nhân, khi còn sống cũng là tu luyện phong lôi chi lực, mắt thấy lấy quang mang bên trong phong xuất ra phong lôi chi lực càng ngày càng cuồng bạo, Tần Giác nhíu mày, đầu ngón tay bắn ra một vạch kim quang, cưỡng ép ổn định lại những phong lôi chi lực đó. Cho đến biến mất không thấy gì nữa. Tốt, không thành vấn đề. Tần Giác ngửa đầu nhấp một hớp linh tửu, thản nhiên nói. Tâu Ngạn có thể vừa phối truyền thừa, đơn giản không thể tốt hơn, nếu không có gì ngoài ý muốn, nàng hẳn là hội là cái thứ nhất triệt để hấp thu chân thần truyền thừa người. Đa tạ tiền bối. Do dự thật lâu, Tâu Ngạn trịnh trọng nói. Từ vừa rồi phong lôi chi lực không khó coi ra, Tần Giác xác thực không có lừa nàng, cho dù không thể nào hiểu được đại thánh phía trên đến tột cùng cường đại cỡ nào, nhưng trước cảm tạ liền xong việc. Không cần, nói trở lại, ta có chút đói bụng. Tần Giác ho khan hai tiếng, ý vị thâm trường nói. Tiền bối muốn ăn cái gì, ta đi làm. Tâu Ngạn lập tức tâm lĩnh thần hội. Ách tùy tiện. Tần Giác không quan trọng nhún vai. Tốt. Tâu Ngạn thu hồi quan mang, lấy ra chuẩn bị kỹ càng yêu thú thịt thú cùng rất nhiều đồ làm bếp, bắt đầu ở sườn đồi vừa làm lên đồ ăn. Không bao lâu, nồng đậm mùi thơm hướng ra phía ngoài phiêu tán, Thanh Vân Tịch cùng Hợp Kỳ hấp dẫn tới. Hoa, là Tâu Ngạn tỷ tỷ Vân Tịch đại hỉ, mãnh liệt nhào vào Tâu Ngạn trong ngực. Ha ha ha, tiểu gia hỏa, đã lâu không gặp. Vuốt vuốt Vân Tịch đầu, Tâu Ngạn lộ ra vui vẻ dáng tươi cười. Tâu Ngạn tỷ tỷ, người rốt cuộc đã đến, sư phụ nướng đồ vật quá khó ăn. Vân Tịch miệng nhỏ hơi nhếch, ôn quyền nói. Kỳ thật trước đó, Tâu Ngạn từng đến qua một lần, chỉ bất quá khi đó Vân Tịch tại tu luyện, cho nên không biết thôi. Tần Giác, ha ha, tiểu gia hỏa, không cho nói sư phụ nói xấu a. Tâu Ngạn gậy hạ Vân Tịch đầu. Không đợi Tần Giác cảm thán, Tâu Ngạn lại nói, mặc dù tiền bối làm đồ vật xác thực không thế nào ăn ngon. Tần Giác, lúc trước du lịch Trung Châu lúc, ngươi cũng không phải nói như vậy nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, Tần Giác làm đồ vật mặc dù không tính là cái gì đỉnh cấp mỹ thực, nhưng lại tuyệt đối không khó ăn, chỉ là so sánh chuyên môn học qua Tâu Ngạn mà nói, liền có chút kém xa. Sau nửa canh giờ, Tần Giác ăn uống no đủ, dễ chịu nằm ở trên tảng đá, mà Tâu Ngạn vậy mang theo chân thần truyền thừa về tới Phong Lôi Tông. Bởi vì có kim quang áp chế, Tần Giác cũng không lo lắng chân thần truyền thừa tiết ra ngoài, nếu không Tâu Ngạn căn bản là không có cách tiếp nhận. Trong lúc vô tình, 10 ngày đi qua. Hôm nay, Tần Giác ca bài hát từ trong sân đi tới, vừa muốn khởi hành, liền thấy có người ngồi tại đá xanh một bên, áo trắng thắng tuyết, tản mát ra lăng lệ phong lôi chi lực, ngoại trừ Tâu Ngạn, còn có thể là ai mặc dù đã làm xong chuẩn bị tâm lý, Tần Giác vẫn là không nghĩ tới, Tâu Ngạn chỉ dùng 10 ngày, liền thành công hấp thu chân thần truyền thừa giấy trắng. Chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý.